Chương 18, xuất phát. Cái này phút chốc, Trương Tinh rõ ràng dường như giống như là một khối vân thạch, lấy cực cao tốc độ ma sát quá tầng khí quyển, toàn bộ thân thể đều giấy lên hừng hực hỏa diễm, trước thiêu hắn ra thịt. Cái này phút chốc, Trương Tinh rõ ràng kém chút hoài nghi mình một bộ nhục thân cũng bị tốc độ cao này không khí ma sát trẻ thành bột phấn, biến thành một khô cốt. Mà hắn lại ngay cả một câu người cứu mạng đều không kêu được, chỉ cảm thấy cả người đau rát. Oanh Lâm Thiên Diêu giơ Trương Tinh rõ ràng cấp tốc trúng kích, cuối cùng đánh vào một bức tường bên trên, nổ hư một đống lớn tường gây. Sắc mặt trắng bệnh, đã mất đi ngôn ngữ năng lực, Trương Minh Tinh liền ghé vào cái này đống trong phế tích, giống như một người sống đời sống thực vật giống nhau không có bất kỳ phản ứng. Lâm Thiên Diêu biết hắn đây là thấy được tử vong cảnh tượng, bị dọa đến hồn không phải bám vào người. Đệ tam chiêu. Lâm Thiên Diêu hướng phía Trương Tinh rõ ràng đá một cước, để lão giả này cút ra ngoài vài vòng, triệt để bay ra cổ võ xem. Mà Trương Tinh rõ ràng bị một cước này đá tỉnh táo lại, phun ra búng máu tươi lớn, hôn mê đi. Trương Đăng Thạch còn có cái tiểu cô nương kia nơi nào còn dám nói, mang theo đáng thương này lão đầu mau rời đi cổ võ xem. Sư thúc có một người học trò nhẹ giọng hô hai câu. Sau đó càng ngày càng nhiều đệ tử phản ứng lại, toàn bộ cổ võ xem lập tức vang lên to rõ ràng chu lên. Lâm Thiên Diêu không có nghĩ tới những thứ này vẫn đối với chính mình có ý kiến đệ tử cư nhiên ở nơi này phút chốc vì hắn gào lên điên cuồng. Xem ra, ở cái này lấy võ vi tôn trong thế giới, hết thảy đều là dựa vào nắm tay nói chuyện. Lâm Thiên Diêu không có phát hiện là, trong đám người ạt đệ nạ chứng kiến hắn con mắt cũng chợt hiện sáng loe sáng. Lâm Thiên Diêu tự tay hổ lão đè ép một cái, sau đó nói ra, nếu mọi người đều ở chỗ này, ta đây cũng tùy tiện cho mọi người tập huấn một cái. Tập huấn nội dung rất đơn giản, có muốn hay không tham dự cũng là bằng tự nguyện. Nguyện ý liền ở lại đây đi, rất nhiều đệ tử không có một phải đi, mạnh mẽ như vậy sư thúc muốn tập huấn, nếu có thể học được linh tinh nửa điểm, thực lực thì có thể đề cao một mảng lớn. Ai nguyện ý vào lúc này lỡ mất cơ hội người đó chính là ngu xuẩn sư thúc, chúng ta đều nguyện ý tham gia, xin hỏi tập huấn nội dung là cái gì, một gã cơ trí đệ tử tiến tới gần hỏi. Loại này thân cận đại cao thủ cơ hội cũng không nhiều, rất nhiều chậm một bước đệ tử đều âm thầm hối hận làm sao không có sớm một chút nghĩ đến. Lâm Thiên Diêu thỏa mãn gật gật đầu, nói ra, nội dung chính là đứng thẳng người, để cho ta đánh bất quá phải chú ý một điểm la, bị ta đánh chết cũng không nên trách ta. Vừa mới dứt lời, mới vừa còn có mấy chục người sân rộng lập tức trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại có Chin Gần Sải cùng Adena. Lâm Thiên Diêu nhìn về phía Chin Gần Sải ho khan một tiếng, người đã già, không còn dùng được. Hơi chút thổi điểm gió liền ho khan, ta đi ăn hai khỏa thuốc. Các ngươi tiếp tục. Sau đó, hắn động tác hết sức nhanh chóng trốn thoát, ở đâu có một điểm ngã bệnh điểm dáng vẻ sư thúc, ta có thể tham gia sao, ạt đệ nạ tiếu sinh sinh mà hỏi thăm. Lâm Thiên Diêu nhìn cái này thần tượng ngôi sao ca nhạc võ thuật ra liếc mắt, mặc dù rất muốn bằng lòng, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, giải thích, ta là muốn cho có tư chất đệ tử một lần cảm ngộ tuyệt đối lĩnh vực lực lượng cơ hội, ngươi đã cảm ngộ đến rồi, đối với ngươi vô dụng. Nếu là đem cô gái xinh đẹp này tử cho đánh no đòn một trận, đây chính là muốn gây nên hoa hạ quốc nhân thần cộng phẫn. Lâm Thiên Diêu như thế nào hạ thủ được gạt đệ nạ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn về phía Chin Gần Sải mới vừa thoát đi thân ảnh, hỏi, sư phó kia hắn sợ cái gì, chẳng lẽ là trột dạ thôi. Lâm Thiên Diêu cười, mang theo ạt đệ nạ tiếp tục đi sân huấn luyện cao cấp tiến hành huấn luyện, dọc theo đường đi thậm chí ngay cả một người học trò cũng không có đụng tới. Chứng kiến này tấm hiện tượng, cũng khó trách cổ võ xem chỉ có 3 người lĩnh ngộ tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, ham muốn ăn nhàn quá nhiều người, chân chính bằng lòng chịu khổ cực cũng không có nhiều người. 3 ngày sau, Xì Kẻn Xảo đã đem kia bức tường cho tu bổ lại. Cái này trận bị Lâm Thiên Diêu phá hư tường vây cuối cùng rơi xuống trên đầu hắn, để hắn đi tu bổ, bắt hắn cho tức giận gần chết, lực lượng lại có chút dâng lên xu thế. Bất quá khi hắn nghe được rất nhiều đệ tử nói lên Lâm Thiên Diêu nhất chiêu miểu sát Trương Tinh Minh thời, hắn đã tuyệt vọng. Cái này không phải hắn có thể đủ đánh chết đại ma vương. Sau lại nghe được ạt đệ nạ giải thích, minh bạch Lâm Thiên Diêu cùng ạt đệ nạ chỉ là thông thường sư môn quan hệ, ngày đó thân thiết chỉ là trang bị cho Xỉ Kẻn Xảo nhìn, Xỉ Kẻn Xảo cũng không để được hận ý, mặc dù đối với Lâm Thiên Diêu ngôn hành cử chỉ như trước không hài lòng lắm, nhưng hắn cuối cùng không có ghi hận trong lòng, đây là một chi đội ngũ hẳn có bầu không khí. Hơn nữa, cũng không có thời gian lại để cho bọn họ ma hợp, 8 cái quốc gia đại biểu đội đã cùng nhau tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị sau cùng top 8 chiến. Quyền Hoàng Đại hội phe làm chủ đã đưa tới vé máy bay, hơn nữa bên kia cũng đặt xong quán trọ, mọi người chỉ cần mang chút y phục là được xuất phát. Xì Kẻn Xảo dẫn theo cổ võ xem phục trang, Adena thì ăn mặc nàng thích cách đấu đoàn bào, chỉ có Lâm Thiên Diêu ăn mặc hưu nhàn trang, 3 người đang lên máy bay đi trước Quyền Hoàng Đại tái sau cùng lôi đài đảo quốc. Lâm Thiên Diêu tuyệt không minh bạch vì sao rủ gạn sẽ đem cuối cùng lôi đài định vì đảo quốc, nhưng chắc là bởi vì Thảo Thế Kinh nguyên nhân. Dù gạn sớm vài năm đã từng có mời quá Chiêm Bạc Sư thay hắn bói toán, cuối cùng cho thấy hắn sẽ bị hai cái có thể làm khống hỏa diễm thiếu niên đánh bại, đồng thời đánh chết. Có thể làm khống hỏa diễm, tự nhiên chỉ có đảo quốc Cờ Xạ Nạt gia tộc, còn có cái kia đã biến mất rồi bắt thần gia tộc. Cờ Xạ Nạt sẽ xù lên tuổi tác, không sẽ là hắn số mệnh bên trong đối thủ, như vậy thì là Thảo Thế Kinh cái này còn chưa đầy 18 tuổi thiếu niên. Dù gạn liền đem sau cùng sân khấu định vì đảo quốc, nơi so tài một cũng sớm đã kiến thiết hoàn tất, sẽ chờ rất nhiều lan truyền ra cường giả tuyệt thế đi trước dự thi. Ngồi ở trên máy bay, Lâm Thiên Diêu nhìn quyền hoàng đại tái chủ sự Phương Dư vé máy bay cùng nhau gửi tới tư liệu, mặt trên có từng cái quốc gia tuyển thủ tin tức cặn kẽ. Một trang cuối cùng chính là Hoa Hạ đại biểu đội, nguyên bản tham gia thi đấu chin gần xài bị vạch tới, bổ một Thiên Diêu tư liệu logo. Thế nhưng mặt trên rất nhiều địa phương đều nói không tỉ mỉ, hiển nhiên là không có đối với Lâm Thiên Diêu có quá nhiều hiểu rõ. Lúc đầu loại này lâm thời thay đổi đội viên là tương đối chuyện phiền phức, nhưng dù gạn chứng kiến Lâm Thiên Diêu phía sau, hết thảy phiền phức thủ tục đều trở thành chê cười. Cái này liền dù gạn đều không thể mời tới cao thủ, dĩ nhiên tại Hoa Hạ đại biểu trong đội, có cao thủ như vậy dự thi đại hội mới có ý nghĩa. Rất mạnh Lâm Thiên Diêu sau đó nhìn xì kẻn sắp tư liệu trang, nghiêm túc khen.